Chương 1344, lão ca ngươi làm sao như thế biến thái? Đệ nhị thật sao bảo bối ưỡn ngực kinh người độ cung, quy mô lớn lên rất nhiều, ta bị một câu nói này miểu sát, ngất, ta không có nói cho ngươi cái này, ta là nói bảo bối lại xoay người, vặn vẹo một cái hồn viên tiểu đồn, hình như là lớn lên không ít, ta phún huyết bảo bối kiệt kiệt cười nói, ồ vậy, mục đích đặt tới, ôi chào, tiểu thụ thụ ngươi xưng sao không để ý tới ta, ta quấn quýt cực kỳ. Tiểu nha đầu luôn là đùa bỡn ta làm liền gì, ta rõ ràng hỏi không phải cái này, bảo bối hé miệng cười nói. Hắc hắc hắc, khi dễ ngươi có vui vẻ à, hiện tại không phải khi dễ ngươi, ta nói lời nói thật tiểu phi, ta trưởng thành là cùng ngươi đồng bộ, cho nên ngươi thuộc tính chiếm được tăng lên rất nhiều, sau đó, ta thuộc tính cũng sẽ bày biện ra bao nhiêu hình trưởng thành, ta đây sao giải thích ngươi đã hiểu sao, ta đều choáng váng, phải biết rằng ta đổi lại huyết linh sáo trang thời điểm. Bảo bối thuộc tính chỉ có bây giờ 3/4, loại này vượt qua thức trưởng thành rõ ràng là có thể theo ta nối. Đường dây ta than thở, ngươi phá vỡ ta ma phòng dư giả A, bảo bối cơ múa lên ở trong tay đoan nở kia thần bí vũ khí, khiêu khích nói, nếu không ta thử xem, ta hỏi, ngươi bỏ được sao, nàng một bả nhào tới trong lòng của ta, dựa theo cổ của ta chính là một khẩu, thiếu chút nữa thì đem ta cắn chết, nam nhân chính là như vậy, đồ không có tiền đồ. Gặp được bảo bối loại này cực phẩm vưu vật quấy dày công kích, giống được hormone ở bên trong cơ thể của ta tăng thêm bí, bụng dưới lại xuất hiện cháy cảm giác. Bảo bối khuôn mặt lập tức đỏ, cả người bay lên trời, ô, ngươi có phản ứng, ngươi thứ hư này, lưu manh, ác ôn thừa dịp bốn bề vắng lặng, ta xác thực lưu manh một lần, ôm lấy bảo bối một trận mánh liệt nói, loại này tình khó điều khiển tự động cảm giác thật là phiền muộn cực kỳ, liền như cùng yêu đương vụng trộm giống nhau. Luôn là quỷ quỷ túy túy không thể gặp người, lúc này cũng cảm giác phía sau có ít nhất tam đôi ánh mắt đang ngó chừng ta xem, một đôi là tiểu tĩnh, một đôi là tiểu lạc tiêu. Còn có một đôi, là tỷ tỷ, cho nên, ta xung động chỉ duy trì ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, cả người liền thẫn thờ, không biết nên làm những gì, bảo là tỷ không ngần ngại chút nào, thân thể mềm mại rúc vào trong lòng của ta, rất bình tĩnh, cười yếu ớt, say ngọa quân vương nghi ngờ, sâu giải khai quân vương tâm. Tiếc rằng quân vương đều là bác gái, ta trả lời một câu, tỉnh nắm quyền thiên hạ, khó viết vương giả ý, bất đắc dĩ vương giả tổng tịch mịch xú thí tinh bảo bối sáng rộng, ta lại không gọi ngươi. Theo ta đối với thơ được, ta tự mình đa tỉnh, ta cười cười, cục ưng, ngươi thật là một loại cai không được độc dược, bảo bối nói, vậy cũng giới ta cứ như vậy độc ngươi cả đời, đương nhiên, nếu như có thể mà nói ta không có cách nào khác nói chuyện, bởi vì ta biết mình lại muốn nổ nước bọt. Nói thật, đôi khi cực kỳ hy vọng giống như bà bối, dì tất cùng lạc vũ loại này thiện giải nhân ý nở tờ cờ có thể chân thật xuất hiện ở trong cuộc sống thực tế, nhưng là, ta tâm lý rất rõ ràng, nếu nói như vậy. Dòng suy nghĩ của ta rối loạn, không cách nào tự kiềm chế nam nhân, đôi khi thực sự tuyệt không là đồ đạc một đường ôn hương nõn ngọc, cùng bảo bối khoan thai đi tới huyết tinh tự viện trước cửa, lại phát hiện lão bằng hưu cái gọi là lão bằng hưu. Chính là bay lên trời đội ngũ chúng ta cùng còn lại mấy đại liên minh trong lúc đó đều là bù đắp nhau. Ngày hôm nay ta một người cậy phó bản thời điểm, chúng ta mấy nhánh sở kim đoàn đều biết, nhưng là ta lại duy chỉ có không có thông báo phi thiên. Bởi vì không cần phải, chúng ta vẫn chưa kết minh, nói một câu cực kỳ thực tế nói, bọn họ không phải của ta người nào người nào người nào phi thiên, mặc dù đang khu Á Châu vòng loại trận chung kết bên trên lấy 3 so với không cách xa điểm số bại bởi chúng ta. Nhưng trên thực tế năng lực của bọn họ cũng không yếu, thua ta nhóm chỉ là thua ở phối hợp cùng nhân viên phối bị bên trên. Điểm này ta rất rõ ràng, nhưng là bây giờ phi thiên nếu như cùng chúng ta đánh một trận nữa, phỏng trừng thua biết ấu. Chết, bởi vì ta toàn thuộc tính tăng lên nhiều lắm, trừ phi giống như Trác Vân Phi và ấm áp hạt gạo như vậy tuyệt đối hạch tâm có thể trang bị bên trên cùng ta thánh long sáo trang chất lượng không phân cao thấp trang bị. Bằng không tuyệt đối không có cơ hội lay động ta, chứng kiến ta một người một ngựa qua đây. Trác Vân Phi cũng không ngoài ý, hướng về phía ta phất phất tay, tới tới, Phi ca, các ngươi đủ sớm, ngươi cũng thật sớm, còn kém 10 đa phần đồng hồ mới có soát, ngươi đã tới rồi chắc. Vân Phi quan sát ta một phen, cái này trang bị chính là đồ phòng ngự bảng xếp hạng thứ nhất Thánh Long Sáo Trang, ta gật đầu. Ừ, cho ca nhìn thuộc tính không thành vấn đề, ta thoải mái đem Thánh Long Sáo Trang thuộc tính cùng chung cho bọn hắn tổ này người không hề nghi ngờ. Xem xong rồi sau đó, hiện trường lặng ngắt như tờ mì nạt sủ kỳ sau một hồi lâu mới có trừng mắt ta, thấp giọng mắng, lao biến thái, cao như vậy vật phòng, còn muốn gọt chết ngươi cũng khó khăn. Ta cười không nói bảo bối cũng không hàm hồ, lập tức thay ta mắng trả lại, coi như trước đây ngươi gọt chết qua tiểu phi tựa như mì nả sủ kỳ hải tử này thiên tính hiếu chiến. Có một tiếng từ bên hông rút ra dao găm, chỉ vào bảo bối nói, không phục so một chút. Ta nhìn lướt qua Trác Vân Phi, chỉ thấy hắn bất động thanh sắc, không nói gì. Vì vậy, ta ngầm cho phép bảo bối hành vi, bảo bối cũng không nói chuyện, tay cũng không có nâng lên, chỉ là ngón tay hơi vểnh lên, liền ném cho Mỹ Nà Sủ Kỳ một cái duy trì liên tục mất máu lửa thiêu. Mỹ Nà Sủ Kỳ một cái tử thụ không được, cái này duy trì liên tục 6 giây mất máu phổ thông ma pháp kỹ năng. Đoạn thứ nhất thương tổn liền cào điệu Mỹ Nà Sủ Kỳ 23 vạn điểm huyết. Bảo bối lạnh lùng nói, còn dám cùng tỷ ghim đâm không phải không? Đợi Mỹ Nà Sủ Kỳ nói, Trác Vân Phi dương lên tay, lo lắng nói, ai, thanh niên nhân chính là hiếu chiến, đùa giỡn một chút thì phải, chớ tổn thương hòa khí. Trên thực tế, Mỹ Nà Sủ Kỳ năng lực không tệ, nhưng nếu như thật cùng bảo bối động thủ, lại không chiếm được một điểm tiện nghi. Đừng nói bảo bối có thể bay, coi như là nàng không biết bay, lại có ai gặp qua toàn thuộc tính cuồng dã như vậy ma đạo sĩ, huống hồ còn tinh thông ngũ hệ ma pháp. Cho nên, mặc dù tiểu La Lị vẻ mặt phẫn hận, cũng chỉ có thể hóa thành một giang xuân thủy. Trác Vân Phi là người thông minh, hắn đối mặt ta thời điểm nói là rất trung lập, không thiên về hướng mình người, cũng sẽ không hạ thấp người một nhà, cho nên không kềm chế được Mị Nà Sủ Kỳ ngược lại là rất phục hắn. Trác Vân Phi cũng biết ta một người mục đích tới nơi này, bây giờ coi như không thêm vũ giả trạng thái, ta lực công kích đều đã đạt tới giá lên tối cao, huống bây giờ còn chỉ vào tuyển cận cái này đỉnh cấp vũ giả 40 phút trạng thái đâu. Cho nên, ta căn bản không xuất ruột, chỉ là kiên trì đợi phó bản mở ra. Trác Vân Phi giành mạch từng câu, ta đây một lần mục đích tới nơi này, cái kia nhất định là chạy thẳng tới cuối cùng một tới, bằng vào ta trạng thái bây giờ, một người một mình đấu giết cuối cùng một có. Thể nói là không cần tốn nhiều sức, thế nhưng, Trác Vân Phi tuyệt đối không cam lòng, cho nên ỷ vào theo ta thủ, hắn cũng không còn kha cờ hờ khi vơ y ta, rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ, lao đệ, ngươi mặc lấy một bộ huyệt gắn qua tới dọa chúng ta, có chút quá đáng. Ta cười nói, lao ca, ngươi là người thành thật, ta đây cũng không lừa dối ngữ, ngươi nghĩ làm sao chia bột. Ta nghe ngươi nói, Trác Vân Phi đảo tròn mắt, lao đệ, đừng quá ngoan, cuối cùng bột cho ngươi, phía trước ba cái bột, cho chúng ta ăn một khẩu. Trác Vân Phi cũng là một có ngạo con người, nhưng là vì mình thuộc hạ, hắn hiện tại cũng không đếm xỉa đến, nếu như đổi trước kia, hắn đã sớm mang theo đội ngũ ly khai. Ta cũng cho Trần Trác Vân Phi mặt mũi, lao ca, các ngươi nhanh lên để thằng chính mình trang bị trình độ, lúc này đây đến, lao đệ ta tuyệt đối không phải bẫy ngươi, cái này bốn cái bột kinh nghiệm ta muốn, rơi xuống mà, ta chỉ cần huyết trang bị cùng huyết linh kim loại hung giáp cùng xiển xích hung giáp. Hộ thối Trác Vân Phi tin tức ngược lại là rất nhạy thông, Phỉ Nhi còn kém một cái hung giáp. Ta gật đầu, ừ, Phỉ Nhi trang bị quả thực kém một chút. Trác Vân Phi than thở, nàng vẫn đều là vô tư như vậy, đây là lão độc chiếm thiên hạ nhân phạm nhi. Ta nói, ca, ngươi nhờ như vậy, ngươi đối người mình cũng không nói, ngươi cũng không cũng là chỉ một mình ngươi tới được, các cô em khẳng định đang ngủ giấc thẳng, cái này đều là ngươi quen được, lão ca, ta không nói nhiều, chuẩn bị không đợi chúng. Ta tiến nhập phó bản, ta bên này lại giải quyết, liệt diễm phần tình đột nhiên hướng ta phát ra trò chuyện, xin ta hiểu cái này Ấn Độ bản thân, hắn là vô sự không lên tam bảo điện cao y chú nở dê loa y kia người, nếu như không có chuyện gì thời điểm, hắn rất ít cùng ta liên hệ, đều là làm cho tùy tiện cậu thả thần chi tay phải không có việc gì tới chúng ta. Ngự âm tần đạo nói chêm chọc cười, chỉ khi nào có việc, thường thường là đại sự mà sau đó chuyện phát sinh cũng chứng minh rồi điểm này vừa mới. Liên tuyến, liệt diễm phần tình lại hỏi, lão ca, ngươi gần nhất một đoạn vội vàng thong thả, nếu như không bận, có thể hay không giúp ta một đại ân? Ta cười hỏi, phó bản liệt diễm phần tình gật đầu, ca à, ngươi làm sao đoán chuẩn như vậy? Ta gần nhất vẫn luôn đang để cho điều tra đoàn giúp ta tìm cao giai triệu hoán thu tâm hơi, gần nhất rốt cục tra ra một ít mi mục, ở chúng ta Ấn Độ khu thánh hoàng vùng đất ở chỗ sâu trong, có người thấy được một loại thần điểu. Ta không khỏi sững sờ, thần. Điều ưm không sai, chính là cựu đầu huyền phượng. Hắn Mỹ tư tư nói, ta nhưng là đợi nó rất lâu rồi, nhưng là tên kia thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta thám báo còn không có tới gần, đã bị nó hỏa diễm đánh một cái 4 triệu thương tổn chữ số. Ta rất nhanh hiểu ý tứ của hắn, ta hiểu, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đem tên kia thu, đúng không? Hắn gật đầu, không sai lão ca, ngươi có thể không thể giúp ta một lần? Ta nói, không thành vấn đề, ngươi cái kia thám báo huynh đệ là cái gì chức nghiệp, cũng vẫn là nỏ vẫn là tà cờ, 218 cấp, ma phòng 60 vạn ta tinh tế tính toán, được, cái này phượng hoàng ma công thật không thấp, coi thường phá vỡ thuộc tính, đoán chừng ma công ở 160 vạn tà hữu, chúng ta chủ lực đoàn nhất định là không làm hơn, như vậy, ta cũng không nhiều dẫn người, bốn cái là đủ rồi lão ca. Ngươi không có nói đùa ta, ta lập tức đem mình toàn thuộc tính thiếp cho hắn, ngươi cứ nói đi, hắn nhất thời sợ choáng váng, thần của ta à, lão ca ngươi làm sao biến thái như vậy?